Tổng tài lãnh khóc theo đuổi vợ cũ. Chương 26, vô đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ trong phòng bao chỉ có 3 người khách nhân, Chăn Chăn và Giản Đồng. Chuyện này Giản Đồng không nói, sẽ là đá chìm đáy biển không người biết. Nhưng Chăn Chăn hết lần này đến lần khác đem chuyện này ra cười nhạo, nói cho tất cả người trong bộ phận PR nghe Tô Mộng cũng biết rồi. Bạch Dục Hành, điệu má, một tiếng, cái này có bao nhiêu ác độc nhỉ? Chăn Chăn này đúng là một người ác độc. Trầm Tu Cẩn sau khi nghe xong, trên mặt ngưng kết một tầng xương động, hướng về phía Tô Mộng gật đầu một cái. Thuận tiện đem Chăn Chăn này đưa tới phòng bao 606 chờ. Nói xong liền đi về phía thang máy. Bạch Dục Hành đi theo sau lưng Trầm Tu Cẩn, rõ ràng phát giác ra bạn tốt của mình đang đè nén tức giận. Môi nhếch lên, trong mắt Bạch Dục Hành lóe lên nét sôi sục. Lần này thú vị rồi đây. Người khác khi dễ Giản Đồng, Trầm Tu Cẩn áp chế lửa giận. Điều này chứng tỏ cái gì? Môi Bạch Dục Hành lần nữa nhếch lên. Phòng bao 606. Luna cùng Chăn Chăn mắt như bốc lên một ngọn lửa nhỏ nhìn về phía hai người đàn ông ngồi trên salon. Hai người này đúng là cực phẩm. Thời điểm Tô Mộng gọi người đưa Luna cùng Chăn Chăn đến phòng bao VIP 606, hai người còn tưởng có kim chủ đến vì hai cô gọi đích danh. Vào phòng bao, ánh mắt Luna cùng Chăn Chăn trong nháy mắt liền sáng lên. Trầm Tu Cần cùng Bạch Dục Hành, ở giải trí Đông Hoàng hai người này chính là đại nhân vật. Ai là Luna, ai là Chăn Chăn, trong phòng bao Trầm Tu Cần lười biếng ngồi ở ghế salon, thanh âm trầm thấp tự tính không nhanh không chậm hỏi. Em là Chăn Chăn, Luna nhìn lướt qua Chăn Chăn ở bên cạnh âm thầm bĩu môi một cái. Không được rồi, thấy đàn ông thì phải nhào tới, vừa rồi đã bị người khác cướp mất cơ hội, hừ. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Luna cũng không chịu yếu thế bước lên trước một bước. Em là Luna, bàn thủy tinh đã dọn lên rượu cùng mâm trái cây, Bạch Dục Hành tự rót cho mình một ly rượu vang, mắt đầy vẻ xem kịch vui uống một hớp rượu, vừa nhìn hai người trước mặt ăn mặc mát mẻ diêm dúa lẳng lơ, nhất là thái sự trần chuồng câu dẫn trong mắt hai mặt hàng kia, Bạch Dục Hành mượn ly rượu chặn lại sự châm biếm bên môi. Ai tới trước, Trầm Tu Cần nhàn nhạt mở miệng, Bạch Dục Hành đang uống rượu thiếu chút nữa sặc ở cổ họng. Này anh giai à, lời nói mập mờ như vậy, sẽ bị người ta hiểu lầm đó. Trầm Tổng, em rót rượu cho ngài. Luna khéo léo đưa đẩy nói. Chăn Chăn không cam lòng yếu thế, cố ý ưỡn cao bộ ngực đầy đặn kiều mị cười nói. Trầm Tổng, Luna thì giúp ngài rót rượu, em giúp ngài ăn trái cây nhé. Bạch Dục Hành ở một bên cười ha hả nhìn Trầm Tu Cần không nhanh không chậm gật đầu rồi nói. Không gấp tới từng người một. Ha, Bạch Dục Hành thật sự rất muốn bật cười. Đáng thương là hai người trước mặt vẫn không biết gì. Lúc này, Tô Mộng gõ cửa đi vào, trong tay xách một cái vali. Trầm Tổng, đồ ngài muốn tôi đã cầm tới. Ở dưới tầm mắt Trầm Tu Cần, Tô Mộng đem vali đặt ở bàn thủy tinh rồi mở vali ra. Thời điểm chiếc dương xinh xắn được mở ra, trong phòng vao vang lên hai thanh âm cùng nhau hít một hơi đè nén. Ôi, Luna cùng Chăn Chăn mắt sáng lên nhìn chằm chằm một đống tiền giấy trong dương, hồn cũng như bị lấy mất. Người đàn ông trên ghế salon đột nhiên đứng lên, vóc người thon dài như người mẫu lập tức kéo lại tâm trí của hai người phụ nữ Luna và Chăn Chăn. Trầm Tu Cần tiện tay nắm lên một đống tiền, ngay trước mặt hai người đàn bà ném lên không trung, động tác vô cùng tiêu sái. Cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn về phía Luna, ánh mắt coi thường trần truồng nhìn đến, lãnh đạm nói. Nằm trên đất đem tiền ở đây toàn bộ nhặt lên. Luna ngạc nhiên, Trầm Tổng, cái này không tốt lắm, có gì không tốt, làm theo đi. Sắc mặt Luna cứng đờ, nhưng rốt cục là tay lão luyện, lập tức kịp phản ứng, uốn éo hờn dỗi. Trầm Tổng, ngài không nên làm khó người ta là thích con người của Trầm Tổng, cũng không phải là tiền của ngài. Phụt, Bạch Dục Hành thề, lúc này hắn thật sự không nhịn cười nổi. Tô Mộng cô dạy cô ta quy củ một chút, ánh mắt nũng nịu và quyến rũ kia của Luna, Trầm Tu Cần ngay cả ánh mắt cũng lười cho cô. Vâng, Trầm Tổng, ánh mắt Tô Mộng lạnh xuống. Luna, khách hàng vĩnh viễn đều đúng, khách hàng muốn cô nằm xuống, thì cô buộc phải nằm xuống, khách hàng muốn cô uống rượu, thì cô phải uống rượu. Cô là người ở Đông Hoàng lâu rồi, sao nào? Ngay cả những điểm này cũng không biết sao. Mộng thì tôi không? Có những lời, nghĩ xong hãng nói. Luna nghe lời của Tô Mộng xong, đành cắn răng nằm bò xuống. Đem toàn bộ tiền trên đất nhặt lên, Luna không cam lòng bò đi nhặt tiền. Cứ nghĩ chuyện này như vậy là kết thúc, trên đỉnh đầu lại truyền tới một tiếng ra lệnh nhàn nhạt. Eo nhúc nhích một chút, mông lắc lắc, đừng có giống như con cá chết như vậy. Sắc mặt Luna trong nháy mắt trắng bệch, Lần này, cô rốt cuộc ý thức được một chuyện, cảnh tượng của mình trong thời điểm này, không phải giống như tình cảnh của Giản Đồng ban đầu lúc ở phòng bao 606 hay sao? Sắc mặt cô trắng bệch, không biết làm như thế nào cho phải. Cô mặc dù là phục vụ riêng của phòng bao, nhưng tới nay làm thời gian lâu như vậy, cũng chưa từng bị khách hàng nào làm nhục đến như vậy. Lòng tự ái của cô không thể tiếp nhận được chuyện này, cô cũng không phải là loại vì tiền như người phụ nữ Giản Đồng mà cái gì cũng chịu làm. Giá trị con người của cô ở Đông Hoàng, cũng không phải cái loại mặt hàng như Giản Đồng có thể so sánh. Không nghe hiểu lời của Trầm Tổng nói sao? Tô Mộng lạnh lùng lặp lại, bảo là cô phải động cái eo lắc cái mông. Luna cảm thấy mình bị áp bức và lăng nhục. Mộng tỷ, Trầm Tổng, chẳng qua tôi không cần số tiền này nữa là được chứ gì? Số tiền này cô cũng không lạ gì. Luna tức giận lập tức đứng lên, cô tức giận nhìn về phía Trầm Tu Cần. Trầm Tổng, số tiền này, Luna tôi không nhặt cũng không cần. Môi mỏng của Trầm Tu Cần hơi nhếch lên, ung dung thong thả nói. Ai nói tiền trên mặt đất cô nhặt lên chính là của cô. Luna ngược lại hít một hơi đầy tức giận, sắp nổi khùng đến nơi. Trầm Tổng, đừng tưởng rằng ngài là đại nhân vật liền có thể chà đạp tôi. Ở Đông Hoàng thì phải để ý đến quy củ của Đông Hoàng, nhân vật lớn hơn nữa đến Đông Hoàng cũng phải chịu quy củ ở đây. Ở Đông Hoàng, cơ hồ tất cả mọi người đều biết đến Trầm Tu Cần Trầm Tổng, nhưng không mấy ai biết Đông Hoàng là của Trầm Tu Cần. Dĩ nhiên, Đông Hoàng cũng chỉ là một sản nghiệp nhỏ nhoi của Trầm Tu Cần mà thôi. Ha ha ha ha, trong không khí nghiêm túc như vậy, Bạch Dục Hành đột nhiên cười đến rớt nước mắt. Ai ô trời ạ, thú vị, Trầm Tu Cần, có người nói với cậu về quy củ của Đông Hoàng, cậu định làm như thế nào đây? Trầm Tu Cần cười khẽ một tiếng, cô nói không sai, hắn nhìn về phía Luna, ở Đông Hoàng, phải tuân thủ quy củ của Đông Hoàng. Mà thật đúng lúc ở Đông Hoàng, tôi chính là quy củ. Luna nghe không hiểu Tô Mộng ở một bên nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Hoàng giải trí là một sản nghiệp dưới tên Trầm Tổng. Cho nên, Luna, nếu như sau này cô còn muốn có đường sống, thì tốt nhất nghe lời Trầm Tổng, làm theo lời ngài ấy nói. Sắc mặt Luna lúc này đã trắng đến mức không thể trắng hơn. Cách chương.